Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, luôn có điêu dân muốn kế thừa trẫm di sản. Chấn Thiên Cung ba cái huyền diệu kiểu chữ xuất hiện tại cung tên nhược điểm bên trên. Kiểu chữ huyền diệu, hắn không biết được, nhưng lại thứ nhất mắt liền nhận ra ba chữ này ý tứ. Đại đạo ban thưởng văn, ngươi hẳn là quả nhiên là lão thiên gia con riêng hay sao? Bạch Trạch ở một bên nhìn xem, trong mắt tràn đầy cảm giác vô lực. Hắn gặp quái vật gì? Coi như ông trời thiên vị, cũng không mang dạng này. Hắn chỉ là một cái tiểu man tử, lại có tài đức gì? Chính mình cái này tiên thiên thần chi cũng không kịp nổi như thế khí số. Như thế số phận, Dương Tam Dương không nói gì. Đầy trời công đức thu liễm không còn. Dương Tam Dương vươn tay đem cung tên bắt được. Chỉ thấy cung tên toàn thân xanh biếc. Trong đó tựa hồ lưu chuyển lên chất lỏng tinh túy. Vô tận sinh cơ ẩn chứa trong đó. Cung tên không có dây cung. Trên có đạo đạo đường vân lưu chuyển. Phẳng phất là 10 mũi tên. Niệm động ở giữa cung tên bên trên đường vân vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Thoát ly cung tên chủ thể, hóa thành một mũi tên, bị Dương Tam Dương cầm trong tay, nương theo lấy mũi tên xuất hiện. Cái kia cung tên bên trên xuất hiện một đạo có thể so với tơ tằm nhỏ bé dây cung. Trên đó lưu chuyển lên đạo đạo thần quang. Tốt bảo vật, ta bảo vật a, đây là ta bảo vật a. Tiểu tử ngươi đoạt ta bảo vật. Nhanh lên một chút đem bảo vật trả lại cho ta. Bạch Trạch lúc này nhảy lên bên trên Dương Tam Dương đỉnh đầu, duỗi ra móng vuốt dùng sức rút ra Dương Tam Dương chỗ mi tâm tổ khiếu, tựa hồ muốn đem chui vào trong cơ thể ấn ký móc ra. Dương Tam Dương ra đầu đau đớn, cái này Bạch Trạch hạ thủ không nhẹ không nặng, cả kinh tâm thần tan rã. Mũi tên tự động biến mất hóa thành đường vân một lần nữa trở về cung tên bản thể. Cái kia dây cung cũng lại một lần nữa tán đi, đem cung tên ném xuống đất. Không kịp tinh tế dò xét, Dương Tam Dương vươn tay ra bắt lấy đỉnh đầu Bạch Trạch. Đem nắm ở lòng bàn tay, nhìn Dương nanh múa vuốt Bạch Trạch thần thú. Dương Tam Dương trong lòng có chút im lặng. Giống như này điên điên khùng khùng tiên thiên thần chi sao? Tiểu tử, thả ta ra, đó là của ta bảo vật, đó là của ta bảo vật. Bạch Trạch tức giận oa oa kêu to. Dương Tam Dương nhìn trong tay không đứng đắn tiên thiên thần thánh, trong lòng kính sợ đều tán đi, dùng sức níu lấy Bạch Trạch lông tóc dừng lại trà đạp, sau đó đem ném ở góc tường. Siêu tương đương. Lúc này Bạch Trạch không để ý đến Dương Tam Dương, mà là đột nhiên nhảy lên ra ôm trên mặt đất Chấn Thiên Cung a cười ha ha. Nước bọt đều chảy ra, trong lòng niệm động, Chấn Thiên Cung hóa thành lưu quang, chui vào trong tay, Dương Tam Dương vuốt ve trong tay Chấn Thiên Cung, trong lòng niệm động dây cung diễn sinh, trên đó đường vân chóc ra. Hóa thành một con đen nhánh thâm thúy mũi tên bị cầm nắm ở trong tay. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa mấy vạn dã thú. Quay chung quanh động miệng không ngừng vừa đi vừa về du tẩu. Một loại huyền diệu ý cảnh hiển hiện. Sau một khắc Dương Tam Dương dương cung dựng mũi tên. Sau đó dụng lực lôi kéo. Chấn Thiên Cung dây cung chỉ là lôi kéo suốt cm cự ly, tạo thành một cái rất nhỏ đường cong, sau đó liền rốt cuộc lôi kéo không đi ra, vô ý thức buông tay, một đạo hắc quang bay ra, sau đó chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, trong gió lạnh cuốn lên gió tanh mưa máu, trong nháy mắt một đạo hắc quang lướt qua giữa sân, cái kia mấy vạn dã thú phảng phất chúng định thân thuật, dồn dập ngã xuống đất mất mạng, sau đó mũi tên quay lại, chui vào Chấn Thiên Cung bên trong. Một cỗ bàng bạc nhiệt lưu tại Chấn Thiên Cung bên trong sôi trào. Sôi trào mãnh liệt hướng Dương Tam Dương trong cơ thể quán chú, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. một mũi tên bắn giết mấy vạn dã thú. Dương Tam Dương sững sờ tại chỗ nào. Lúc trước mở cung thời điểm, hắn còn cho là mình cung tên bắn không đi ra. Dù sao dựa vào mình lực lượng, chỉ là kéo ra cm cự ly, như thả ở đời sau. Căn bản là bắn không ra được không? Chỉ là biết bay ra mét rơi trên mặt đất. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trong hai mắt lưu chuyển lên đạo đạo trầm tư ánh sáng. Chấn Thiên Cung uy năng ngoài dự liệu của hắn. Chính mình chỉ là sơ qua kéo động, liền có uy năng như thế. Nếu là kéo rụi viên mãn, nên có gì chờ lực lượng? Bạch Trạch nhìn Dương Tam Dương mộng bức biểu lộ. Một bộ nhìn đồ nhà quê giống như trợn trắng mắt, ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường. Đây chính là đại đạo lực lượng gia trì, quán chú bảo vật, so những hiếm thấy kia tiên thiên linh bảo, cũng không kém mảy may được không? Tiên thiên linh bảo cái kia không có hủy thiên diệt địa uy năng. Bắn giết chỉ là mấy vạn sâu kiến mà thôi, đáng giá rất ngạc nhiên sao? Không hổ là giết chóc trọng bảo. Giết tử đối thủ thời điểm, dĩ nhiên cướp đoạt đối thủ sinh mạng dùng để trả lại chủ nhân. Cái này tiểu man tử nếu có thể săn giết cái 1 triệu, chục triệu, lại đạp lên con đường tu hành, căn cơ so những tiên thiên kia chủng tộc cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bạch Trạch vuốt cằm bên trên râu dê, ý niệm trong lòng lưu chuyển, nhìn trước mắt Dương Tam Dương. Thấy thế nào đều là một bộ đa bảo đồng tử bộ dáng. Ta nếu có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, những bảo vật này hắn cho dù là không cho ta, nhưng mượn ta 2 cái sử dụng, lão tổ ta cũng rất có triển vọng a. Cái này tiểu man tử không hiểu tu hành chi diệu pháp. Ta nếu có thể cùng nó tạo mối quan hệ, 100 năm sau đợi chết già, kế thừa di sản của hắn, đắc ý. Bạch Trạch nghĩ đến tương lai mỹ hảo tiền cảnh, lập tức cảm thấy mình quá thông minh. Con khỉ nhỏ này tử không hiểu tu hành chi đạo, cuối cùng cũng có chết già ngày. 100.000 năm nói với lúc nào tới bất quá một cái búng tay mà thôi. Của ta, những bảo vật này đều là của ta. Bạch Trạch lại bắt đầu chảy nước miếng, sau đó mặt mang vẻ lấy lòng cầm lấy một bên hoa quả khô chủ động đưa tới Dương Tam Dương trước người. Chính mình một cái đường đường tiên thiên dị thú, để lấy lòng một cái tiểu man tử, sẽ có hay không có chút xấu hổ? A tương đương, Dương Tam Dương nhìn chằm chằm trông mong nhìn xem chính mình Bạch Trạch. Trong lòng niệm động, tiếp nhận quà, nhè răng lộ ra một vệt tiếu dung. Bất kể như thế nào, cùng một tôn tiên thiên thần thánh tạo mối quan hệ, đối với mình đến nói đều là có lợi mà vô hại. Nhìn cái kia tiểu man tử thuần khiết tiếu dung, Bạch Trạch bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn, lại có chút không đành lòng. Ta đem hống đến chết, sau đó tại kế thừa di sản, có phải hay không có chút quá độc ác rồi? Dương Tam Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt một tôn tiên thiên thần thánh thiện ý. Vươn tay đem Bạch Trạch tự trên mặt đất ôm lấy, đặt ở nhà mình đầu vai, nhưng sau đó xoay người đối với tộc nhân giống lên một tiếng. Tại các vị tộc nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong đi vào thú nhóm. Chết, đều chết, tất cả đều chết, sở hữu dã thú đều là bị một mũi tên bắn thủng trái tim. Chết không thể chết lại, Dương Tam Dương nói một tiếng. Đối với động huyệt tộc nhân la lên, ra hiệu mọi người tới chuyển dã thú. Ngoại giới thời tiết mặc dù rét lạnh, nhưng chuyển dã thú thi thể thời gian còn có. Mấy chục cái dã thú bị chuyển vào sơn động, sau đó mở ngực mổ bụng. Còn lại mấy vạn dã thú tiếp tục đóng băng tại băng tuyết bên trong. Trong thạch động nhiệt độ quá cao, mấy vạn dã thú thời gian ngắn căn bản là ăn không hết. Cho tới nói bị còn lại nghe lấy máu tanh chạy tới dã thú kiếm tiện nghi. Đó cũng là chuyện không có cách nào. Hàn ác kỳ diễn biến thành tiểu băng hà thời kỳ. Củi lửa biến được chân quý dị thường. Đám người nhưng không có dư thừa củi lửa đi lãng phí thịt nướng làm canh thịt. phong phú vô cùng mới mẻ thịt nướng. Dương Tam Dương nắm lấy giam bông, rải lên các loại gia vị, không nhanh không chậm ăn. Dù nhưng thế giới này có thay thế muối ăn vật liệu, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng, cùng muối ăn hương vị cuối cùng không cách nào so sánh được. Dương Tam Dương chọn chọn lựa lựa, một nhóm người nguyên thủy ăn vui sướng, cái kia Bạch Trạch cũng ôm một con bắp đùi điên cuồng gặm. Không tệ, không tệ, cái này nhóm man tử mặc dù trí tuệ chẳng ra sao cả, nhưng chế tác đồ ăn thủ đoạn lại không sai. Lão gia ta ở đây trốn một thời gian, cái kia Di Phong lão yêu chậm chạp không chịu rời đi, thật đúng là phiền phức. Bạch Trạch gặm bắp đùi, đầy người lông tóc một mảnh dầu mỡ. Cơm nước xong xuôi, Dương Tam Dương ôm Dũng tại trong thạch động đi một vòng, sau đó tiếp tục dạy bảo đám người ghép vần, đồng thời yên lặng nghĩ ngợi tương lai đường. Cái này mấy vạn dã thú, đầy đủ mọi người tải chịu mấy tháng, mà lại có con thú nhỏ này tại, không sợ không có dã thú đuổi theo mà tới. Tiểu Băng Hà thời kỳ dài dằng dặc vô cùng, Dương Tam Dương còn cần nghĩ kỹ làm sao vượt qua Tiểu Băng Hà nhàm chán thời kỳ. Ở đây Tiểu Băng Hà thời kỳ, nhân loại cái gì cũng không làm được. Hắn bên này nghĩ đến sự tình. Bạch Trạch chậm rãi đi vào trước người, nhảy tại trên bờ vai, yên lặng vận chuyển thần thông quan sát đến Dương Tam Dương thân thể. Cái này tiểu man tử trong cơ thể sinh mệnh lực hào hào tràn đầy, sợ là còn có 700-800 năm thọ nguyên. Trước đó cái kia vũ khí vì đó chí ít kéo dài 500 năm sinh mệnh lực. Chỉ cần trong tương lai cái này tiểu man tử không gặp ngoài ý muốn, không bị thương nặng, liền có thể sống 700-800 năm. 700-800 năm không đủ lão tổ ta ngủ một giấc. Chút điểm thời gian này ta chờ được. Bất quá hắn như lại dùng cái kia cung tên săn thú, chẳng phải là còn có thể gia tăng số tuổi thọ. Bạch Trạch bỗng nhiên trong lòng giật mình, có vẻ như muốn chịu chết cái này tiểu man tử. Có chút khó a. Bất quá cái này tiểu man tử cho dù là tại trường thọ, còn có thể có ta tuổi thọ dài, lão tổ ta chờ được. Mà lại, ta chỉ là đánh giá trong thân thể tiềm năng. Hắn mắt dưới phát huy ra tiềm năng nhiều lắm là 200 năm số tuổi thọ căng hết cỡ. Hắn chẳng biết mở ra tiềm năng biện pháp, tìm không thấy mở ra tiềm năng khiết cơ. Nhiều lắm là 200 năm số tuổi thọ mà thôi. Ta chờ được. Bạch Trạch chậm rãi tự Dương Tam Dương trên bờ vai nhảy đi xuống, ngạo kiều đi vào động miệng, nhìn thấy sở hữu dã thú đều đã bị bắn giết, khinh thường hừ một tiếng, sau đó nện bước nhị đại gia bộ pháp, một đường trực tiếp hơ lửa thần tế đàn mà đi. Hỏa thần, ngươi lão tiểu tử này, tại địa bàn của ngươi lão gia ta gặp truy sát, ngươi dĩ nhiên khoanh tay đứng nhìn, lại mặc cho cái kia sâu kiến truy sát ta. Ngày khác ta nhất định phải tại thần đế trước mặt tố cáo ngươi không thể. Nói chuyện công phu, Bạch Trạch chậm rãi đi vào hỏa thần tế đàn chỗ, nhìn phía trên lơ lửng hỏa diễm, vênh vang đắc ý mà nói, lão tiểu tử, bây giờ lão gia ta đã tới, ngươi đừng có giả chết, nhanh chóng tỉnh lại cho lão gia ta bồi tội. Chúng ta hào hào biện luận một phen không phải là. Bạch Trạch đối với cái kia hỏa thần hỏa diễm quát lớn, cắm eo ngang cái đầu chờ đối phương bồi tội bộ dáng. Một lát sau, nhìn thấy cái kia hỏa diễm không có động tĩnh, không khỏi ngẩn ra một chút, giả chết, làm bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi lão gia ta tự mình xuất thủ đưa ngươi thức tỉnh, dạy ngươi người này khoanh tay đứng nhìn ngồi nhìn ta gặp kiếp nạn. Vừa nói, Bạch Trạch chậm rãi lột lên cánh tay lông tóc, học trong sơn động một nhóm man tử dáng vẻ, nện bước con cua bộ pháp đi vào tế đàn trước, nhìn cái kia ngưng kết hỏa diễm, thổi thổi nhà mình nắm đấm. Rất hiển nhiên, Bạch Trạch không nhìn thấy ngủ say tại hỏa diễm chỗ sâu nhất hỏa điều. Cái kia hỏa điều đem cái này một đám lửa thần lực lượng trở thành sao huyệt.